Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4, sáo lộ bắt quỷ. Tuy rằng ngươi có thể trường sinh bất lão, sống đến thế giới này nổ tung, thế nhưng ngươi vẫn như cũ sẽ chết, hiểu chưa? Cẩu Khải Lai khóe miệng giật giật. Hệ thống, ý của ngươi là nói, nếu như ta chịu đến vết thương chí mệnh, hoặc là một ít bệnh bất trị, ta vẫn như cũ sẽ chết, đúng không? Không sai. Loại thể chất này nếu như cho hắn nhân vật chính, người ta đều xem thường. Thực lực mạnh, người ta bản thân cũng đã tuổi thọ vô tận. Thực lực yếu một chút, người ta phải cái này thể chất cũng không có tác dụng gì. Nên bị người đánh chết vẫn bị người đánh chết. Cùng như vậy còn không bằng đổi điểm thứ hữu dụng. Nói tóm lại, người tân thủ gói quả lớn đồ vật bên trong, tất cả đều là một ít rác rưởi. Lại như cái kia mị lực điểm, coi như cho ngươi rót đầy có thể như thế nào? Ngươi chẳng lẽ còn muốn đi quyến rũ ma nữ? Cho tới cái kia hộp đá mà, ta có thể sáng tỏ nói cho ngươi, bên trong có hai con ma nữ, rất hung loại kia. Cẩu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cẩu Khải Lai đã không nói gì. Khanh ký chủ, hệ thống cũng không phải là không có. Có thể những người hệ thống đều là yêu diễm sao sao? Tất cả đều là hệ thống bản thân không tốt. Chính mình cái hệ thống này có thể nói là rất chi kỷ rồi. Đưa nhiều như vậy kim thủ chỉ cho mình. Đổi thành người khác, hiện tại e sợ hậu cung đều mở ra một đám. Trực tiếp xưng bá toàn bộ vũ trụ. Có thể cũng là bởi vì chính mình này chết tiệt an toàn ý thức. Dẫn đến chính mình sở hữu kim thủ chỉ toàn bộ cắm vào cánh bay. Vậy thì rất phiền muộn. Cẩu Khải Lai đóng trực tiếp. Sau đó hai tay tạo thành chữ thập hướng về bầu trời cầu khẩn. Hệ thống đại đại, ngươi liền tha thứ ta đi. Ta thật sự không phải cố ý. Nếu như ngươi không giúp ta lời nói, ta sẽ chết. Tin tưởng ngươi cũng không hy vọng nhìn thấy thành tích của chính mình lại lần nữa. Trượt đi, hay là xem câu kỳ đến thành khẩn nhận sai thái độ. Lại hay là cân nhắc đến thành tích của chính mình. Hệ thống rốt cục lại lần nữa nói chuyện. Ngươi thật sự biết sai rồi. Ta tuyệt đối biết sai rồi. Vậy được đi. Xem ở ngươi như thế thành khẩn nhận sai về mặt thái độ, ta liền cho ngươi một ít chỉ điểm. Dù sao hai chúng ta muốn lẫn nhau hỗ trợ. Chỉ có ngươi cẩn thận hoàn thành nhiệm vụ, thành tích của ta mới gặp được. Như vậy ta mới có thể cho ngươi càng nhiều đạo cụ. Nghe nói như thế, Cẩu Khải Lai cặp kia Caslan trong nháy mắt sáng lên. Lão sư nói quả nhiên không sai. Phạm sai lầm liền muốn nhận. Chịu đòn muốn nghiêm. Thực sự tiền này một cái bắt quỷ series nhiệm vụ thời điểm, ta để lại một cái hậu chiêu. Này series bắt quỷ nhiệm vụ đại đa số đều là sáo lộ quỷ. Ngươi chỉ cần không theo sáo lộ ra bài, những quỷ này là không đả thương được ngươi. Cẩu Khải Lai, sáo lộ quỷ, đây là ý gì? Ta xưa nay chưa từng nghe nói nha. Rất đơn giản, ta làm một ví dụ. Căn cứ minh pháp quy định, quỷ là không thể gây tổn thương cho hại trốn trong chăn người. Một khi trái với sẽ bị đánh vào vô gian địa ngục ngàn năm. Vì lẽ đó, gặp phải một số đặc biệt sáo lộ quỷ, ngươi chỉ cần trốn trong chăn là được. Cẩu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi có phải là đang gạt ta? Này rõ ràng chính là trên mạng tiết mục ngắn. Ngươi sẽ không phải muốn gạt ta ở lúc thi hành nhiệm vụ trốn trong chăn bị quỷ giết chết đi. Ngạch, hệ thống, ngươi xác định này thật sự có dùng. Đây là trên mạng tiết mục ngắn đi. Coi như có tình huống như thế, xuất hiện ở trong tiểu thuyết còn tạm được. Làm sao sẽ xuất hiện ở trong thực tế đây? À, làm sao ngươi biết ngươi không phải trong tiểu thuyết nhân vật đây? Cẩu Khải Lai, ngươi thực là nào đó quyển tiểu thuyết bên trong một cái vô danh người A qua đường. Quyển tiểu thuyết này bên trong quỷ quái đại thể là truyền hình bên trong. Ở thế giới này trong, thiết lập diễn, quỷ giết người là phải có sáo lộ. Nếu như ngươi không dựa theo hắn sáo lộ đến, hắn liền không giết được ngươi. Đương nhiên rồi, còn có một chút đặc biệt quỷ có thể không dựa theo sáo lộ đến. Có điều loại này quỷ rất ít. Nếu như ngươi đụng tới lời nói, ngươi cũng chỉ có thể tự cầu phúc. Cẩu Khải Lai cầm đã rơi trên mặt đất, bởi vì hắn từ chưa từng nghe nói như thế mới mẻ lý luận. Hệ thống, vậy ta hiện tại là muốn đi bù lại phim ma sao? Vô dụng, thế giới này quỷ ở thế giới khác là truyền hình tác phẩm. Nhưng ở thế giới của ngươi là chân thực tồn tại, mà không có ghi chép. Hơn nữa bởi vì có thế giới bích ngăn cách, vì lẽ đó bọn họ bên kia truyền hình tác phẩm cùng hiện thực tình huống là có sai lệch. Một khi, lúc thi hành nhiệm vụ, ta cũng không đề nghị ngươi toàn bộ lấy ý kiến của bọn họ. Cẩu Khải Lai, không biết tại sao, ta đột nhiên cảm giác lòng thật chua xót nha. Người khác nhân vật chính đều có hệ thống ba ba cháo. Đủ loại khác nhau bảo vật đánh. Trái lại chính mình, không chỉ bảo vật gì đều không có. Hơn nữa, bắt quỷ thời điểm còn phải cẩn thận. Chỉ lo chúng rồi xáo lộ. Tối làm cho người ta không nói được lời nào chính là tất cả những thứ này đều là chính mình làm. Được rồi, đại thể tình huống chính là những này. Ta muốn đi cố gắng nghiên cứu một chút nhiệm vụ trình tự. Thực lực ngươi quá yếu, ta lại không có quá nhiều tốt đạo cụ. Trình tự sắp xếp sai ngươi sẽ chết. Mặt khác nói cho ngươi một hồi, ngươi cái này tuổi thọ vô hạn thể chất tuy rằng không thể miễn tử, thế nhưng có thể dương khí vô hạn. Nói cách khác, ngươi không cần sợ quỷ hấp ngươi dương khí. Nhiều nhất suy yếu một lúc, ngủ một giấc là tốt rồi. Mặt khác ta lại tuyên bố một cái đơn giản điểm tân thủ nhiệm vụ cho ngươi, đến thời điểm chính ngươi xem, có thể nhiều cho ngươi một vài thứ liền nhiều cho ngươi một điểm. Đi, ta sợ chân chính nhiệm vụ đến lúc ngươi sẽ chết. Cẩu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật hữu dụng kỹ năng a. Nhưng là ta dùng cái kỹ năng này tới làm gì đây? Ôm ma nữ đi ngủ. Vừa nghĩ tới chính mình buổi tối lúc ngủ, bên cạnh nằm một con ma nữ, khắp khuôn mặt là ròi bọ, trong miệng còn có thể đích đáp ra một ít dòng máu màu đen. Cẩu Khải Lai trong nháy mắt liền dùng mình một cái. Hình ảnh quá đẹp không dám tưởng tượng. Cái gì? Tại sao không có nam quỷ? A, hai người nam cùng nhau đi ngủ ngươi không chê cách ứng sao? Hơn nữa người bình thường ai muốn cùng quỷ đồng thời ngủ a? Đầu ngươi có bị bệnh không? Hệ thống biến mất không bao lâu, Cẩu Khải Lai trong đầu liền vang lên một tiếng nhắc nhở. Keng, tân thủ nhiệm vụ, xin mời mở ra tân thủ gói quà lớn biếu tặng thần bí hộp đá. Ta thật sự không muốn hại ngươi. Nếu như ngươi do dự nữa, ta liền cho ngươi đi ăn cứt. Khen thưởng, Bách Phu trưởng thẻ đen. Mỗi tháng sẽ tự động thanh toán thẻ này tiêu tốn chi phí. Trừng phạt, ăn cứt, đây là ngươi buộc ta. Chú, giới hạn thời gian một canh giờ. Thời gian vừa đến, chưa hề mở ra hộp đá coi là nhiệm vụ thất bại. Cẩu Khải Lai bĩu môi phàn nàn nói. Như thế, không tín nhiệm ta sao? Ta là loại kia nhát gan kẻ sợ chết. Ta tuyệt đối sẽ không. Nhiều nhất cũng là kéo dài một ngày. Chừng hai tháng, mở ra thứ này, không được cố gắng rèn luyện một chút thân thể sao? Vạn nhất nó phong rất chết, ta khí lực không đủ không mở ra làm sao bây giờ? Do dự mãi, Cẩu Khải Lai vẫn là lựa chọn mở ra hộp đá. Mặc dù nói ăn cứt so với mạo hiểm mở ra thần bí hộp an toàn hơn nhiều, có thể chọc giận hệ thống liền không tốt. Dù sao lấy sau còn muốn dựa vào hắn đây. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.